Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, hai cái cây kỹ năng. Một quyền này uy lực vẫn là rất đột nhiên, nhưng là vì cái gì cảm giác không phải là rất lợi hại đây? Gợi ý của hệ thống: Ngươi học được tật phong đánh. Trời ạ, ngươi thật là một thiên tài. Dễ dàng như vậy liền học được rồi. Cái kia Delago đại sư lại một mặt kinh ngạc nói. Như thế ta sẽ dạy ngươi chiêu thứ hai đi. Chiêu này kêu là làm trăm rách quyền. Trong vòng thời gian ngắn làm hết sức hướng mục tiêu đánh ra nhiều công kích. Giống như vậy, cái kia Delago đầu tiên là xúc một cái lực. Sau đó chợt hai quả đấm hướng phía trước liều mạng đánh ra. Mang xuất đạo đạo tàn ảnh. Một hơi đánh ra mười mấy hai mươi quyền. Sở ca nhìn một cái giường như cùng bôn lôi quyền thức thứ 5 sấm sét thiên quân rất giống a. Hơn nữa còn không bổ sung thêm chạy lôi thuộc tính. Uy lực nhất định phải yếu đây. Có phải như vậy hay không? Sở ca trông mèo vẽ hổ đến một cái. Hắn đang xuất thủ thời điểm lại vô tình hay hữu ý ra chỉ nội lực. Lần này ngược lại so với kia Delago khí thế còn muốn mãnh. Gợi ý của hệ thống. Ngươi học được trăm rách quyền. Ai nha nha, thật là làm cho người không tưởng được. Ngươi nhanh như vậy liền học được rồi. Như vậy thì để cho ta dạy cho ngươi học chiêu thứ 3 đi. Sở ca học rất nhanh. Kỹ năng cái này tiếp theo cái kia học được. Nhưng mà học càng nhiều. Sở ca nhưng trong lòng không khỏi càng là cảm thấy thất vọng lên. Thánh quyền sứ kỹ thuật chiến đấu. Quả thực chưa nói tới cao minh bao nhiêu. Mặc dù chiêu thức coi như đẹp đẽ. Nhưng là cảm giác cũng sẽ không so với sấm đánh trưởng mạnh. Cảm giác cũng chính là giang hồ cấp võ học tiêu chuẩn. Hơn nữa liên tiến cấp năng lực cùng cuối cùng áo nghĩa cũng không có. Nói cách khác, mặc dù có thể gia trì nội lực, nhưng là cũng sẽ không vì vậy sinh ra cái gì đặc hiệu. Nhiều lắm là cũng chính là ra tay nhanh hơn. Sức mạnh tăng cường một chút mà thôi. Cảm giác được càng giống như là nào đó đi ra ngoài chiêu thức. Bất quá những kỹ năng này, trên căn bản đều là đơn độc kỹ năng, mà không giống là bôn lôi quyền như vậy xáo lộ, cho nên sở ca vẫn là tận tâm toàn bộ học qua một lần. Hắc, lĩnh ngộ của ngươi lực thật đúng là nhanh a, nhanh như vậy liền học được rồi. Bất quá mặc dù học được, nhưng là nếu muốn vận dụng thuần thục có thể không dễ dàng như vậy. Sau đó ngươi cũng đừng quên luyện tập a. Sở ca gật đầu một cái. Delago đại sư, tại sao ta cảm thấy những chiêu thức này đều không phải là rất mạnh đây? Dùng như vậy chiêu thức cùng những quái vật kia chiến đấu? Thật sự không thành vấn đề sao? Ngươi hỏi thật hay, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là thông thường vật lý công kích. Nhất định là không cách nào đối kháng những thứ kia cường đại quái vật. Cho nên chúng ta mới phải dựa vào quyền chi kỳ tích để thăng cấp uy lực a. Bất quá những thứ này phải đi tìm Aoni đại sư tới dạy ngươi. Ngoài ra, không nên xem thường ta dạy cho ngươi những chiêu thức này. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là nếu như có thể vận dụng đơn thuần mà nói. Uy lực còn là phi thường cường đại. Ngươi bây giờ sở dĩ cảm thấy những chiêu thức này không mạnh. Là bởi vì ngươi kỹ năng cấp bậc quá thấp a. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành đánh cận chiến huấn luyện. Mở khóa cây kỹ năng kỹ thuật cận chiến. Người có thể sử dụng điểm kỹ năng tới tăng cường ngươi liên quan kỹ năng. Cây kỹ năng. Sở ca vội vàng triệu hoán ra nhân vật giao diện. Hắn kỹ năng trong list lại nhiều hơn hai cái cây kỹ năng. Cùng cái khác kỹ năng hoàn toàn phân chia ra. Bên trái điều này sách kỹ năng. Tên là kỹ thuật cận chiến. Tổng cộng có mười mấy cái kỹ năng. Trong đó có 8 cái đều là trước kia Delago dạy cho hắn kỹ năng. Còn có mấy cái, chính là skill bị động, quyền thuật gì cường hóa, chân thuật cường hóa, kéo dài sức chịu đựng cái gì. Bất quá hiện nay đang có kỹ năng đều nằm ở màu xám trạng thái. Cũng chính là không cấp, có nghĩa là mặc dù đã học được, nhưng là chỉ là có một cái khái niệm, còn không cách nào chân chính phát huy ra uy lực. Tại kỹ thuật cận chiến kỹ năng đếm bên phải, còn có khác một cái kỹ năng sách, gọi là thánh quyền kỳ tích. Bất quá trước mắt còn không có mở khóa, Xem ra cần phải hoàn thành tương quan huấn luyện mới được. Về phần điểm kỹ năng, bởi vì hắn hiện tại chỉ có cấp 1, cho nên trước mắt chỉ có một điểm kỹ năng. Sở Ca quả quyết không có hướng kỹ thuật cận chiến bên trong lãng phí điểm kỹ năng. Thánh quyền sư kỹ thuật chiến đấu cuối cùng vẫn là sau giờ làm việc tiêu chuẩn A. Căn bản so ra kém trong thế giới võ hiệp võ công. Chính mình hay là chờ sau đó đi học võ công liền tốt rồi. Hay là trước đi đem thánh quyền kỳ tích cây kỹ năng mở khóa rồi đi. Hắn không kịp đợi tìm được Aoni đại sư. Cái này Aoni đại sư, nhưng là cái phái nữ thánh quyền sứ. Vóc người tinh tế, có một đầu màu trắng bạc tóc ngắn, da thịt quang nhuận, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Nhưng mà cặp kia tràn đầy cơ trí ánh mắt, lại để cho người cảm thấy nàng dường như so với thoạt nhìn muốn lớn tuổi rất nhiều. Nhìn thấy Sở Ca đến, cái kia Aoni hướng về phía Sở Ca khẽ gật đầu. Hoan nghênh ngươi đến tìm Đông Phương vô danh. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đúng vậy Aoni đại sư. Ta muốn hướng ngươi học tập thánh quyền sứ dành riêng kỳ tích. Sở Ca khom người thi lễ nói. Ta hiểu được. Ta sẽ đem ta nắm giữ năng lực giao cho ngươi. Coi như một tên thánh quyền sứ. Chúng ta không thể sử dụng vũ khí. Bất luận ngoại lực gì mượn, đều đưa ảnh hưởng trong chúng ta tâm kiên nghị. Hai tay của chúng ta chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Tâm linh của chúng ta chính là kiên cố nhất hộ giáp. Chúng ta sử dụng dành riêng kỳ tích, chính là cùng hai người này liên quan. Phân biệt xưng là thánh quyền chi diễm cùng thiên quốc trang giáp. Thánh quyền chi diễm là đem quang minh chi lực hóa thành thần thánh hỏa diễm. Kèm theo tại hai tay của chúng ta bên trên. Nếu như tất yếu phải vậy, cũng có thể gia trì tại đôi trên chân. Nó có thể tăng cường quả đấm của ngươi uy lực, để cho ngươi có thể đánh bại bất cứ địch nhân nào. Thánh quyền chi diễm lại căn cứ bất đồng cần phải có mấy loại khác nhau, bất đồng biến dị. Loại thứ nhất, được đặt tên là thánh quyền chi diễm. Liệt, nó có thể tăng cường ngươi hai quả đấm lực tàn phá, để cho song quyền của ngươi trở nên vô địch. Đánh xuyên thiết giáp, đánh nát nham thạch. Loại thứ hai, được đặt tên là thánh quyền chi diễm. Đốt, nó có thể vì ngươi hai quả đấm ra chỉ một tầng có thể thiêu đốt năng lượng. Thiêu hủy pháp lực hỏa diễm, để cho công kích của ngươi có thể phá pháp thuật. Kỳ tích, loại thứ ba, được đặt tên là thánh quyền chi diễm. Tẫn, nó có thể để cho hai tay của ngươi tràn đầy thần thánh hỏa diễm. Đối với tà linh, ác ma, quỷ quái các loại sinh vật bóng đêm tạo thành lực sát thương to lớn. Thiên quốc trang giáp là đem quang minh chi lực chuyển hóa thành khôi giáp lá chắn bảo vệ. Bảo vệ ngươi an toàn của mình. Loại thứ nhất, được đặt tên là thiên quốc trang giáp. Ảnh, nó có thể tăng cường sức phòng ngự của ngươi. Giống như một đạo vô hình khôi giáp. Phòng ngự đao kiếm, nỏ, nanh vuốt trực tiếp tổn thương. Loại thứ hai, được đặt tên là thiên quốc trang giáp. Kính, nó có thể chống đỡ nguyên tố, ma pháp, vu thuật, kỳ tích tổn thương. Loại thứ ba, được đặt tên là thiên quốc trang giáp. Linh, nó có thể để cho ngươi chung quanh thân thể tràn đầy thần thánh năng lượng, chống đỡ bất kỳ sinh vật tà ác ăn mòn. Sở Ca nghe xong lòng nói lợi hại ta giọt ca. Cái này thánh quyền sứ năng lực quả thật là mạnh mẽ vô địch a. Dĩ nhiên, khẳng định không phải chân chính vô địch. Dù sao bất kỳ loại hình phòng ngự kỹ năng đều là có cực hạn. Thánh quyền sứ ba cái phòng ngự kỳ tích cũng không phải là nói có thể vô địch, nhưng là lực phòng ngự rất mạnh là được rồi. Mà thánh quyền chi diễm là có thể làm cho thánh quyền sứ đối mặt bất kỳ kiểu địch nhân đều có thể tạo thành hiệu quả sát thương, cho nên vẫn là có thể nhìn ra. Cái này thánh quyền sứ thật sự là một cái phi thường toàn diện nghề nghiệp đây. Dĩ nhiên, thánh quyền sứ nhược điểm vẫn tồn tại. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là tay ngắn. Một điểm này cũng rất chết người. Cái thế giới này thánh quyền sứ cũng sẽ không khinh công. Nếu như bị thả diều giấy vậy vẫn là rất đau chứng. Bất quá cũng còn khá. Chính mình nhưng là sẽ khinh công. Cần thiết phải chú ý chính là người cũng trong lúc đó chỉ có thể sử dụng một loại thánh quyền chi diễm cùng một loại thiên quốc trang giáp, cho nên đang đối mặt bất đồng địch nhân thời điểm, nhất định phải lựa chọn thích hợp kỳ tích tiến hành ứng đối. Vậy nếu như một lần đối mặt nhiều loại không đồng loại hình địch nhân đâu? Aoni lắc đầu một cái. Như thế ngươi cũng chỉ có thể hai hại lẫn nhau quyền lấy nhẹ. Cái này kỳ tích học liền muốn hơi khó một chút, bất quá cũng không khó bao nhiêu. Rất nhanh, Sở Ca liền đem thánh quyền sư những thứ này kỳ tích kỹ năng đều học rồi. Nhưng là cùng trước đây kỹ thuật cận chiến một dạng, hiện tại Sở Ca chẳng qua là có thể đem những kỹ năng này miễn cưỡng dùng đến mà thôi. Uy lực thì hoàn toàn chưa nói tới. Vẫn còn cần điểm kỹ năng cộng vào mới có thể tăng lên uy lực. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành kỳ tích học tập. Mở khóa cây kỹ năng thánh quyền kỳ tích. Người có thể sử dụng điểm kỹ năng tới tăng cường ngươi liên quan kỹ năng. Sở Ca mở ra cây kỹ năng nhìn một chút. Đồng dạng là mười mấy cái kỹ năng. Trong đó 8 cái là chủ động dành riêng kỳ tích kỹ năng. Để cho hắn kỳ quái chính là phía dưới cùng 2 cái kỹ năng biểu hiện chính là. Hào, không có biểu hiện nội dung cụ thể. Mặt khác 6 cái, liền là trước kia giới thiệu cái kia 6 cái kỳ tích. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái phụ trợ tính chất skill bị động. Ngược lại là cùng kỹ thuật cận chiến cây kỹ năng không kém nhiều lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.